Thị ngược thành tính, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Lượng nhíu mày, vươn tay vuốt nhẹ vành mắt đen rõ ràng của Lục Đình Nguyên, người đã bao lâu không hào hào nghỉ ngơi. Lục Đình Nguyên cười khổ, khó mà nói chính mình từ sau khi rời hắn đi liền ngủ không được đi. Không sao, chờ đến lúc chúng ta đuổi kịp bọn người Tiểu Hà Tử thì nghỉ ngơi cũng không muộn. Lục Đình Nguyên nói, buông tay Hàn Lượng, muốn đi dẫn ngựa, ai ngờ vừa bước được nửa bước thì chân lại nhuyễn đến mức thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Hàn Lượng vươn một tay đem người ôm vào trong lòng, miệng trách mắng. Hổ nháo, rồi mới đem áo khoác của chính mình trải trên mặt đất ôm Lục Đình Nguyên nằm lên. Trước ngủ một lát, chờ trời sáng ta sẽ gọi ngươi. Ta, Lục Đình Nguyên còn có chút do dự đã bị Hàn Lượng không kiên nhẫn đánh gãy. Câm miệng ngủ, nói xong ấn đầu Lục Đình Nguyên dựa sát vào ngực mình tỏ vẻ việc này đã quyết định. Lục Đình Nguyên không thể cãi lại đành thuận theo nhắm mắt lại, chưa được một lát thì đã nặng nề ngủ say. Đêm dài đường vắng, hai người đi ra vội vàng lại không mang theo áo choàng hay vật chống lạnh linh, Hàn Lượng chỉ có thể đem người trong lòng ôm thật chặt sưởi ẩm lẫn nhau. Cũng may ngựa của Lục Đình Nguyên thật có linh tính, thấy hai người ngủ liền đi đến nơi đầu gió đứng thẳng ngủ, vì hai người che chắn không ít gió. Lúc trời tờ mờ sáng, Hàn Lượng nhẹ nhàng lay tỉnh người trong lòng. Chúng ta đi thôi, muộn thêm chút trên quan đạo sẽ có người đi qua, hai người ngủ chỗ này nhìn cũng không tốt lắm. Lục Đình Nguyên ở trong lòng Hàn Lượng ngủ rất sâu, sau khi tỉnh lại lần đầu tiên bày ra đôi mắt sương mù không biết đang ở nơi nào, Hàn Lượng buồn cười đem người kéo đến, chờ đến lúc Lục Đình Nguyên tỉnh táo lại thì Hàn Lượng đã chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị xuất phát. Tỉnh, Hàn Lượng xoay người lên ngựa, lại đem Lục Đình Nguyên kéo lên ngồi trước người mình. Ân, Lục Đình Nguyên ngồi vững, vùng roi đánh ngựa chạy đi, miệng còn thầm nói. Sớm biết ngươi biết cưỡi ngựa thì ta đã mang hai con. Ha ha ha, hiện tại biết cũng không chậm a. Hàn Lượng nghe xong liền dương giọng cười to tuyệt không ngoài ý muốn nhìn đến lỗ tai đo đỏ của Lục Đình Nguyên. Phóng ngựa chạy như bay, thân thể cố gắng áp sát thân ngựa hết mức, phần mông tự nhiên cao cao nhếch lên, Lục Đình Nguyên chưa từng cảm thấy tư thế này có gì không đúng, giờ đây lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tư thế của Hàn Lượng vẫn giống như hôm qua, cùng ngồi trên một cái yên, tự nhiên là kề sát lưng y, theo sự sốc này của ngựa mà thân thể hai người không thể tránh khỏi cọ sát. Bất đồng là, hôm nay Hàn Lượng tựa hồ chỉ một mực an tâm chạy đi, không có đối y cao thấp quấy phá, khi mông y không cẩn thận cọ sát hạ thân y, nơi đó vẫn vững vàng không chút phản ứng, làm cho người ta không thể không bội phục định lực của hắn. Không giống như Hàn Lượng, Lục Đình Nguyên là vô cùng vất vả. Cơ thể vừa trải qua tình sự liền trở nên cực kỳ mẫn cảm, mà tại đây ký ức tận tình trên lưng ngựa hôm qua lại cuồn cuộn kéo đến, hơn nữa trên lưng lại có hơi thở của Hàn Lượng, nhiệt độ cơ thể của Hàn Lượng cùng việc không ngừng ma sát với cơ thể của Hàn Lượng, hậu huyệt của Lục Đình Nguyên không thể ngăn chặn mà tuôn ra một mảnh ẩm ướt. Chính là không nghĩ làm cho Hàn Lượng vẻ mặt lạnh nhạt chê cười, Lục Đình Nguyên thủy chung cắn răng ẩn nhẫn nhu cầu của mình khiến thân thể một trận run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Lượng không phải không phát hiện được sự dị thường của Lục Đình Nguyên, mà là vừa muốn chạy đi, Lục Đình Nguyên lại có nhiều ngày không nghỉ ngơi tốt, nhìn sắc mặt y thật sự là không thể chịu nổi sự ép buộc của mình. Hàn Lượng liền đơn giản làm bộ như cái gì cũng không biết. Hai người giục ngựa chạy như điên, cơm trưa cũng là ở trên lưng ngựa dùng bánh bao mua ở quán ven đường, cuối cùng đến hết buổi trưa không lâu liền vượt qua đi trước đám người của Tiểu Hà Tử. Chủ tử, Tiểu Hà Tử từ xa xa nhìn đến Lục Đình Nguyên đuổi đến không khỏi vui mừng, không nghĩ tới mới một ngày chủ tử đã chạy về, lại nhìn đến mặt sau thấy Hàn Lượng liền sừng sốt. Lục Đình Nguyên giữ cương ngựa dừng bên xe chờ sau khi Hàn Lượng xuống ngựa liền nói với Tiểu Hà Tử. Ta giao Lượng cho ngươi chiếu cố, ta đi phía trước nhìn xem. Nghĩ nghĩ lại hỏi một câu, hai ngày nay không có chuyện gì chứ, chủ tử yên tâm, không có chuyện gì, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt công tử. Tiểu Hà Tử xốc lên cửa xe, đón Hàn Lượng vào. Lục Đình Nguyên thế này mới đánh ngựa đi về phía trước, đi cách đội ngũ một đoạn. Không phải y không nghĩ đến ngồi trong xe nghỉ ngơi, cũng không phải y không muốn tra hỏi tình huống hai ngày y rời đi, mà là do hai chân y sụi lơ, hậu đình ướt át đã thấm đến cả quần, nếu không có ngoại sam che chắn phía sau, sợ là đã sớm bị nhìn không còn sót gì, hai tay ở trong ống tay áo run rẩy lợi hại, cho dù y đem móng tay cắm vào trong thịt cũng không ngừng lại được. Nên may mắn là, hiện tại đã là thời tiết đầu đông, quần áo nặng nề chắn đi cho y không ít xấu hổ, bằng không tình trạng quẫn bách của mình sớm đã bày ra trước mắt mọi người. Hàn Lượng xốc lên màn xe theo cửa xe nhìn về phía Lục Đình Nguyên đi đầu, không khỏi nhíu chặt đôi mày. không ai rõ ràng tình trạng của Lục Đình Nguyên hơn hắn, vừa mới đi không lâu, Lục Đình Nguyên cũng đã động tình, một đường ẩn nhẫn chạy đi, hơn nữa mấy ngày trước lại không hề nghỉ ngơi tốt, chỉ sợ lúc này đã là lung lay sắp đổ, lại còn bướng bỉnh kiên trì mang đội. Đi kêu chủ tử nhà ngươi đến. Hàn Lượng đưa chân đá Tiểu Hà Tử đang thảnh thơi xem sách y. Tiểu Hà Tử vốn muốn hỏi vì cái gì, nhưng nhìn đến sắc mặt ngưng trọng của Hàn Lượng liền ngậm miệng, mở cửa xe hướng phía đầu đội ngũ mà phi thân đi. Đoàn xe đi không tính nhanh, cho nên Tiểu Hà Tử dễ dàng vượt qua, bằng không với khinh công của hắn làm sao cũng không thể đuổi kịp và vượt qua ngựa. Chủ tử, chuyện gì? Lục Đình Nguyên nhìn thấy Tiểu Hà Tử đi đến, liền kéo cương dừng ngựa, ý bảo đội ngũ tiếp tục đi về phái trước mới hỏi. Hàn công tử kêu ngài đi qua một chuyến, ta cũng không biết là có chuyện gì. Tiểu Hà Tử chỉ về hướng xe ngựa ở phía đuôi của đội. Một hàng 20 con ngựa đều đi phía trước mở đường, xe ngựa của Lục Đình Nguyên đi tại cuối cùng. Lục Đình Nguyên cùng Tiểu Hà Tử đứng yên tại chỗ chờ xe ngựa đi tới trước mắt. Lục Đình Nguyên cách cửa sổ hướng Hàn Lượng hỏi. Tìm ta có chuyện gì? Hàn Lượng mở cửa xe đi ra, hướng Tiểu Hà Tử nói. Đổi ngươi tới đánh xe. Ta, Tiểu Hà Tử chỉ vào mũi mình sừng sốt một lúc lâu, lại ở dưới cái nhìn chằm chằm của Hàn Lượng mà ngoan ngoãn ngồi vào vị trí đánh xe thay cho ảnh vệ ngụy trang thành sa phu phía trước. Ảnh vệ tự động đi về phía trước cùng đồng bọn cưỡi cùng một con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Lượng đợi ảnh vệ rời đi, mới vươn tay ra trước dùng một tay kéo Lục Đình Nguyên từ trên lưng ngựa tiến vào trong lòng mình, rồi mới lắc người đi vào trong xe, đem cửa xe đóng kín lại, làm cho người ta không có cách nào nhìn vào bên trong, cũng ngay lúc tiến vào trong xe đã chú ý đến chút lóe sáng trên yên ngựa. Lúc Lục Đình Nguyên bị kéo vào trong lòng Hàn Lượng, cho dù đã cắn chặt hàm răng vẫn không nhịn được cúi đầu khẽ rên một tiếng. Lại đến khi vào trong xe, phát hiện Hàn Lượng đã sớm đem chăn bông trải thành từng tầng, cũng trực tiếp đem y đè ép lên. Lục Đình Nguyên rốt cuộc không thể áp chế tiếng thở dốc của chính mình, không ngừng vặn vẹo cọ sát trong lòng Hàn Lượng. Cách chương.